Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1247, tuân lệnh Darling 4, góc truyện audio.com, đầu bếp làm đồ ăn chậm rãi, trọng tài huyễn kỹ, minh thù chỉ có thể thả chậm tốc độ. Chu Hồng Kiệt đối diện chỉ rót một ly rượu đỏ, đồ ăn trước mặt căn bản không đụng vào. Giáng Tuyết tiểu thư có hợp khẩu vị không? Không có đầu bếp nhỏ làm đồ ăn ngon. Bình thường, bị phê bình như vậy, đầu bếp giống như có chút bất mãn, ý kia tựa như nói một người từ khu nhà nghèo như cô đến có biết thưởng thức hay không. Cũng may đầu bếp có chút tự giác, nơi này là nhà của Chu Hồng Kiệt nên chỉ nhìn Minh Thù một chút liền tiếp tục công việc của mình. Chu Hồng Kiệt nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Khụ, tôi cũng không cùng Giáng Tuyết tiểu thư nói nhảm, tôi muốn mua tuổi thọ từ chỗ của cô, giá cả không thành vấn đề. Minh Thù cười khẽ, tôi sợ ông không chịu đựng nổi. Chu Hồng Kiệt hơi tự tin. Tuy nói tuổi thọ giá cao chót vót nhưng đối với tôi mà nói không phải vấn đề gì. Tuổi thọ chân quý như vậy, sao có thể chỉ mấy chục ngàn là có thể mua được. Chu Hồng Kiệt đã sớm tìm hiểu qua, nhưng với giá trị con người của hắn, chút tiền ấy quả thực không thành vấn đề. Đáng hận nhất chính là đám người này, Minh Thù cũng không khách khí. Chu tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy, phú khả địch quốc. Minh Thù đem thành ngữ có thể khen một mạch dùng tới. Chu Hồng Kiệt nghe Minh Thù khen mình như thế lúc đầu còn rất cao hứng, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng. Giống như người có thân phận như vậy nên yêu cầu một phần đặc chế riêng mới có thể phối hợp với thân phận cao quý của ngài, nổi bật thân phận và địa vị của ngài. Chu Hồng Kiệt thăm dò, Giáng Tuyết tiểu thư nói đặc chế riêng là, Minh Thù mỉm cười, chúng tôi bán cho người bình thường đều tính theo năm. Chu Hồng Kiệt, không tính theo năm thì tính theo cái gì? Nhưng Chu tiên sinh không giống, ngài cao quý cỡ nào a, dùng năm tính cùng thân phận của ngài quá không hợp cho nên chúng tôi tính theo ngày đi. Chu Hồng Kiệt, trợ lý hạ phía sau cũng bị làm cho khiếp sợ, đại tiểu thư chưa từng nói với hắn muốn sửa đổi hình thức a. Minh Thù nhìn Chu Hồng Kiệt vẫn còn đang khiếp sợ tiếp tục nói. Tôi tính toán thân phận của Chu tiên sinh một chút, một ngày 100.000 đi cũng chỉ là doanh thu 1/10 trong ngày của ngài, không coi là nhiều. Chu tiên sinh muốn mua bao nhiêu ngày? Một ngày 100.000, một năm 36 triệu. Theo giá thị trường hiện tại, một năm tuổi thọ bất quá cũng chỉ 15 đến 20 vạn. Chu Hồng Kiệt giận tái mặt, Giáng Tuyết tiểu thư, giá tiền này của cô có chút quá đáng. Minh Thù kinh ngạc, Chu tiên sinh chẳng lẽ cảm thấy mạng của mình không bằng cái giá này? Chu Hồng Kiệt, nếu hắn phủ nhận thì chính là mạng của hắn không bằng cái giá này, nhưng nếu hắn thừa nhận. Ánh mắt Chu Hồng Kiệt mang theo một tia dò xét, Giáng Tuyết tiểu thư là cố ý làm khó tôi. Ai nha, bị ông nhìn ra rồi. Lửa giận từ đáy mắt Chu Hồng Kiệt bắt đầu ngưng tụ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Giáng Tuyết tiểu thư, Đông Thành bên kia cũng không phải chỉ một mình cô làm ăn, tôi không phải chỉ biết một mình cô. Khu nhà giàu cùng khu nhà nghèo chỉ là cách gọi của mọi người, cách gọi của chính phủ là khu Đông Thành cùng khu Tây Thành. Khu Đông Thành chính là khu nhà nghèo, còn có một số người sẽ đem khu nhà nghèo gọi thành vựa ve chai rác rưởi. Ừ, ông có thể tìm người khác. Minh Thù rất sảng khoái gật đầu, ngữ khí tùy tiện không chút nào quan tâm tới việc đắc tội hắn. Còn người Chu Hồng Kiệt, góc truyện audio.com, híp lại, bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Tiễn khách, Minh Thù đứng dậy, mỉm cười. Vậy tôi chúc Chu tiên sinh may mắn. Chu Hồng Kiệt nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt của Minh Thù, lửa giận trong lòng càng bốc lên, hắn thế mà lại bị một nữ nhân đùa giỡn. Chu Hồng Kiệt nói, Giáng Tuyết tiểu thư, không nên cảm thấy mình có bao nhiêu bản lĩnh, trong mắt chúng tôi các người chẳng phải là cái thá gì. Người phía sau nụ cười càng sán lạn thuận theo hắn nói. Ừ, các người bản lĩnh lớn, các người bản lĩnh đặc biệt lớn nha. Minh Thù mang theo trợ lý hạ rời khỏi biệt thự. Chu Hồng Kiệt đập bàn tại chỗ, thứ đồ chơi gì, thật coi mình là cao quý còn cùng tôi sĩ diện, tiên sinh không nên tức giận, quản gia bên cạnh khuyên bảo. Khu Đông Thành bên kia còn nhiều người làm việc này, chúng ta có thể tìm người khác. Bọn hắn lựa chọn Đỗ Kỳ chẳng qua bởi vì Đỗ Kỳ lớn nhất khu Đông Thành, danh tiếng cũng là tốt nhất. Chu Hồng Kiệt ngực chập trùng lớn. Vậy ông còn không đi? Quản gia liên tục gọi điện thoại. Gạch nối, Minh Thù ngồi lên xe, trợ lý hạ lập tức mở miệng. Đại tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Cô không muốn giao dịch với hắn chúng ta liền không làm, làm sao còn giang lên? Tôi chính là Giang Tinh. Trợ lý hạ lơ ngơ, Giang Tinh là cái quỷ gì? Minh Thù nhìn đường đi ngoài cửa sổ xe, không ngừng mà nói. Về trước đi, tôi cần làm chút chuyện. Trợ lý hạ, Minh Thù trở lại khu Đông Thành liền mất bóng. Trợ lý hạ đứng ngoài cửa chính hoài nghi nhân sinh, cho nên đại tiểu thư muốn trở về để làm gì? Khu Đông Thành làm việc này chỉ có mấy nhà, loại sự tình này cũng không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Ngươi muốn làm còn phải xem người làm trước có đồng ý hay không, ai mà không có chút bối cảnh. Vì thị trường cạnh tranh công bằng, mỗi giá cả đều phải có giá trị của nó, mọi người đều tuân thủ quy tắc này. Những cái nhiễu loạn thị trường cùng khu ngầm bị mấy nhà này bắt được thì không có quả ngon để ăn. Minh Thù hỏi thăm gia chủ của mấy nhà này một chút, hữu hảo đem giá cả thống nhất tăng lên 100 ngàn một ngày. Thời điểm Minh Thù đem giá cả mới báo cho trợ lý Hạ đã không còn nghi ngờ nhân sinh nữa, hắn bắt đầu suy nghĩ hôm nay có phải đang nằm mơ hay không. Đại tiểu thư, cái này, bọn họ cũng đồng ý, kiếm tiền vì cái gì không đồng ý, thế nhưng tăng lên nhiều như vậy, trợ lý Hạ gấp đến không được, một ngày 100 ngàn, chúng ta còn làm ăn thế nào? Khu nhà giàu chỉ là cách gọi chung nhưng cũng không phải ai cũng là triệu phú. Còn có nhiều người bình thường đang làm công ăn lương, những người này kỳ thật một tháng cũng không dư được bao nhiêu, cầm 100 ngàn mua một năm tuổi thọ đã là cực hạn của bọn họ. À, phía trên không phải viết nhìn đồ ăn để ra giá sao? Minh Thù chỉ vào tờ đơn, người bình thường còn dựa theo giá này để bán. Trợ lý Hạ, nhìn đồ ăn để ra giá cái từ này, vì sao lại được nói từ trong miệng của đại tiểu thư chứ? Cái này mẹ nó không phải là từ chuyên dụng của gian thương sao? Chúng ta sẽ dẫn dắt toàn bộ Đông Thành phát tài a. Minh Thù vỗ vỗ vai trợ lý Hạ, một năm chính là 36 triệu, có thể mua rất nhiều đồ ăn. Trợ lý Hạ, câu cuối cùng là cái quỷ gì? Đại tiểu thư, cô làm như vậy sẽ khiến rất nhiều nhân tố không ổn định, tỉ như sẽ có người vụng trộm cướp đoạt tuổi thọ của người khác buôn bán, cái này sẽ nhiễu loạn toàn bộ thị. Góc truyện audio.com, trường, đối với chúng ta cũng không có lợi. Giao dịch cùng những người kia, những người có tiền kia hẳn là phải cân nhắc một chút. Minh Thù nói không chừng cả người cả của đều không còn. Bọn họ chú trọng danh dự và uy tín, nhưng những người khác có thể không chú trọng. Trong thị trường ngầm đều dùng biết bao nhiêu thủ đoạn để có được tuổi thọ bán với giá thấp, bất kể lúc nào cũng có. Nhưng những cái kia chỉ là số ít, việc quan trọng chân chính đều nằm trong tay những người này. Làm theo lời tôi nói đi, khóe miệng Minh Thù nhếch lên, tôi biết mình đang làm cái gì. Trợ lý Hạ, cách chương.